Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, loạn nàng trái tim. Bạch gia, lúc này Bạch Kính Trung, đối Bạch Tố thái độ, triệt để phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Hoàn toàn coi Bạch Tố là thành cao cao tại thượng nữ vương đến đối đãi. Không ngừng nói với Bạch Tố lấy các loại lời hữu ích. Liên tục hướng Bạch Tố biểu thị chính mình những năm này. Thẹn với Bạch Tố, tức thì bị mỡ heo che tâm. Còn nỗ lực đem Bạch Tố gả cho khác nam nhân. Nói càng về sau, Bạch Kính Trung vung lên hai tay. Đùng đùng, sao không rớt, một trận mãnh liệt rút chính mình cái tát. Giống như hí tinh chiếm hữu giống như... Tình cảm dạt dào hướng Bạch Tố sám hối, không ngớt lời hứa hẹn nói. Từ nay về sau, nhất định sẽ coi Bạch Tố là làm nữ nhi ruột thịt đến đối đãi. Tuyệt sẽ không lại để cho Bạch Tố bị nửa điểm ủy khuất. Bạch Tố buồn bã cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói. Cha, đừng nói, ta biết ngươi ý tứ. Nàng luôn luôn coi Bạch Kính Trung là thành phụ thân đối đãi. Mà Bạch Kính Trung lại coi nàng là thành treo giá hàng hóa. Cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Kính Trung đối nàng có dưỡng dục tri ân, nàng cũng không thể đem chính mình đối Bạch Kính Trung bất mãn rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bạch Kính Trung trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, lại nói liên miên lải nhải thề về sau muốn làm sao đối Bạch Tố tốt. Chúng ta đi về nghỉ. Bạch Tố không còn phản ứng Bạch Kính Trung, dắt Trương Vũ Hân đầu ngón tay hướng chính mình phòng ngủ đi tới. Bởi vì Bạch Kính Trung đã biết Bạch Tố cùng tà thần Diệp Thiên quan hệ không ít. Vừa về tới nhà, hắn thì lập tức phân phó tráng binh, không cho phép lại khống chế Bạch Tố tự do. Muốn cho phép Bạch Tố làm nàng muốn làm sự tình. Tráng binh não tử thiếu gân, ngây ngô không ngớt lời gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cho nên cái này thời điểm Bạch Tố mang theo Trương Vũ Hân đi vào phòng ngủ lúc, cũng không có nhìn thấy tráng binh giữ ở ngoài cửa bóng dáng. Hai nữ tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại về sau, Trương Vũ Hân đột nhiên kéo Bạch Tố tay, nhíu lại mày liễu, muốn nói lại thôi. Tiểu, miệng khẽ nhếch ngập ngừng nói, tựa hồ muốn nói cái gì trọng yếu lời nói, nhưng lại bởi vì cân nhắc đến một ít nhân tố, chậm chạp không có quyết định, không dám nói ra khỏi miệng. Có lời gì, ngươi cứ nói đi, chúng ta là tỉ muội, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần ấp a ấp úng. Bạch Tố vỗ vỗ Trương Vũ Hân tiểu mặt, ôn nhu mở miệng bỏ đi Trương Vũ Hân lo lắng. Ngươi cùng ta ở giữa, lời gì đều có thể nói. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, hai nữ mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng là tình như tỉ muội, không có gì giấu nhau. Trương Vũ Hân nhếch hơi mỏng bờ môi, hơi chút trầm ngâm về sau, nhỏ giọng nói, Tố Tố tỷ, thực Diệp đại ca là có lão bà nam nhân. Ngay sau đó, Trương Vũ Hân đem chính mình vài ngày trước tại Thanh Vân đường phố Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết sự tình, chi tiết không bỏ sót nói cho Bạch Tố nghe. Lúc đó Trương Vũ Hân bởi vì xác nhận đi theo Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh có phải hay không Nhan Như Tuyết, sau đó ngụy trang thành đối Nhan Như Tuyết có cuồng nhiệt sùng bái tiểu trong suốt, chạy đến Nhan Như Tuyết bên người, yêu cầu cùng Nhan Như Tuyết chụp ảnh chung chụp ảnh. Cũng là tại thời điểm này, Trương Vũ Hân nghe được Diệp Thiên đối ngoại tuyên bố Nhan Như Tuyết là lão bà của hắn. Nghe xong Trương Vũ Hân sau khi giải thích, Bạch Tố mỹ lệ khóe miệng hiện ra một cái ấm áp đường cong thon dài nhỏ bé ngọc, chỉ nhẹ vỗ về Trương Vũ Hân lọn tóc, ôn nhu nói, ta biết Nhan Như Tuyết nữ nhân này, lúc trước ta còn tại Diệp gia gặp qua nàng đây, nàng cùng Tiểu Thiên quan hệ, tuy nhiên vô cùng thân mật, nhưng bọn hắn cũng không phải là phu thê. Tiểu Thiên lúc đó đối ngoại nói, Nhan Như Tuyết là lão bà của hắn. Có lẽ là vì dưới tình thế cấp bách một loại nào đó sách lược. Là ngươi nghĩ quá nhiều. Tiểu Thiên nếu quả thật có lão bà, nàng tuyệt không có khả năng giấu giếm ta. Bạch Tố sáng ngời trong đôi mắt, lóe ra tỉnh táo ôn nhu ánh mắt. Cùng Diệp Thiên gặp lại về sau, hai lần gặp gỡ, Diệp Thiên đều không nói hắn cùng Nhan Như Tuyết là vợ chồng. Loại sự tình này, nếu như là thật, nàng tin tưởng Diệp Thiên, nhất định sẽ chính miệng thẳng thắn. Ngươi đến bây giờ còn là tín nhiệm hắn như vậy. Trương Vũ Hân than nhẹ một tiếng, như nước trong veo ánh mắt, ngắm nhìn Bạch Tố, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này thời điểm, hắn nói không chừng chính cùng với Nhan Như Tuyết đây. Mà lại, tối nay châm ngòi như vậy long trọng hùng vĩ pháo hoa. Cũng là vì Nhan Như Tuyết, hắn vì ngươi làm cái gì? Vậy mà đáng giá ngươi đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Mà lại đối với hắn, chờ đợi dòng dã vài chục năm, đem rất nhiều thanh xuân năm tháng, tiêu hao tại đối với hắn trong khi chờ đợi. Tố Tố tỷ, ngươi làm như thế, đáng giá không? Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Bạch Tố trọng trọng gật đầu, dùng kiên định không thay đổi ngữ khí đáp lại nói. Trên đời này, tuyệt không có người so với hắn đối với ta càng tốt hơn. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đang bảo vệ ta. Tuy nhiên niên kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn, nhưng hắn vì ta, không tiếc cùng những cái kia khi dễ ta người liều mạng. Khi còn bé là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Hắn có thể cho ta cảm giác an toàn. Cho dù những năm này, hắn mất tích bí ẩn, nhưng chỉ cần ta mỗi lần vừa nghĩ tới hắn, ta thì có thể cảm nhận được to lớn cảm giác an toàn. Dường như hắn thời thời khắc khắc đều ngốc ở bên cạnh ta. Tình yêu nam nữ, vô cùng vi diệu, không có trải qua người, khẳng định không thể nào hiểu được người trong cuộc một ít ý nghĩ cùng hành động. Trương Vũ Hân, nghi hoặc không hiểu gãi trán, một đôi mắt to, nhấp nháy nháy lên, giống như có điều ngộ ra. Sau đó lại hỏi một câu, làm ngươi thấy Diệp đại ca cùng với nàng nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm, ngươi thì không có chút nào ăn dấm sao? Có chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao trên đời nữ nhiều người như vậy, so ta ưu tú, so ta nữ nhân xinh đẹp phần lớn là, nhưng đối với ta mà nói, toàn thế giới cũng chỉ có một Tiểu Thiên, hắn chính là ta toàn bộ. Bạch Tố đi đến bên giường ngồi xuống, ý vị sâu xa tổng kết nói, nhìn đến có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích hắn, ta cũng thật cao hứng. Điều này nói rõ, hắn có đầy đủ nam nhân mị lực, ta vì chính mình có thể ánh mắt, cảm thấy vui mừng. Bạch Tố càng rõ ràng là, Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh, tuyệt không chỉ Nhan Như Tuyết một cái. Lần trước tại Tử La Lan nhà hàng gặp lại lúc, nàng còn nhìn thấy cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Tô Tâm Di, cùng Trương gia đại tiểu thư Trương Lệ Lệ. Trương Vũ Hân đem hai tay khoác lên Bạch Tố đầu vai, xinh đẹp cười nói, Tố Tố tỷ, người thật giống như thẳng không có não tử. Đúng nga, giống Tiểu Thiên loại này tuyệt thế nam nhân sau lưng thì cần phải có ta loại này không có não tử nữ nhân. Không phải vậy lời nói, hắn hội tình thế khó xử, đau đến không muốn sống. Bạch Tố vừa nhắc tới Diệp Thiên, trong mắt đều đang bốc lên ánh sáng. Lẽ thẳng khí hùng đối Trương Vũ Hân giải thích nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có thể hiểu được ta lời này ý tứ. Trương Vũ Hân chu tiểu miệng, huyên thuyên chuyển động ánh mắt, suy nghĩ sau một lúc lâu, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát đổ vào trên giường, trong mắt hiện ra ước ao và vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm, ta không biết người nghĩ như thế nào, nhưng trong mắt của ta, chỉ cần người nam nhân nào nguyện ý vì ta châm ngòi một trận hùng vĩ đựng lớn pháo hoa, đời ta thì chết cũng không tiếc, cho dù là vì người đàn ông này đi chết, cũng cam tâm tình nguyện. Bạch Tố bên môi câu lên một cái nụ cười, không nói thêm gì nữa, trong đầu lại hiện ra lần thứ nhất giúp vào Diệp Thiên trong ngực, đem thân thể mình giao cho Diệp Thiên lúc tình cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?